Chí Tôn, chương 663, gia nhập trận doanh Tinh Châu, gocchuyenaudio.com, mình ước trận doanh chỉ có thể ký kết một lần, hơn nữa là dùng linh quang của mình thề với lưới pháp tắc trong tiên nang tuyệt phẩm. Bởi vậy một khi ký kết thì không thể đổi ý, tiểu hài tử tinh thánh giải thích như thế. Sở Vân nhíu mày, bản thân hắn có tinh thần tự do, bản năng hắn cảm thấy mình ước trận doanh này là một loại trói buộc. Có thể không ký không? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ký minh ước với người khác sao? Tiểu hài tử tinh thánh trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút bất mãn. Cái miệng nhỏ nhắn giống như đang mím chặt lại. Đương nhiên ngươi có thể không ký. Ta sẽ không cưỡng cầu cũng không được. Cũng có người tự do không ký minh ước nhưng số lượng rất ít. Bình, thường đều lựa chọn ký ước với một trận doanh, bởi vì sẽ có được rất nhiều tài nguyên tu hành. Chỗ tốt nhất chính là có thể truyền giáo, di chuyển nhân khẩu và yêu vật của lục địa vào tiên nang của mình. Ngươi có thể ký kết với ta một phần minh ước. Trong minh ước, có quy định thời gian. Qua khoảng thời gian này, minh ước sẽ tự động giải trừ. Trong khoảng thời gian này, có thể tham khảo một vài trận doanh khác. Phúc lợi của bọn họ cũng không tốt bằng Tinh Châu ta. Tinh Thánh nói vậy, lại khiến Sở Vân có cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn giống như hiểu ra mối quan hệ giữa thánh nhân và đế cấp cường giả hoàng cấp. Bởi vì ngự yêu sư thánh cấp có tính chất đặc biệt vì cuộc đua giữa 9 đại thánh nhân, nên thánh nhân sẽ mời chào cường giả đế cấp hoàng cấp. Loại quan hệ này tương tự với quan hệ làm thuê, thánh nhân cung cấp tài nguyên ổn định, cường giả đế cấp hoàng cấp tự mình ra sức thay thánh nhân hoàn thành một vài nhiệm vụ để báo đáp. Chuyện sắc hiệp, tuy rằng Sở Vân không có tu vi hoàng cấp đế cấp nhưng bởi vì có tiên nang tuyệt phẩm, có thực lực chuẩn đế cấp. Loại thực lực này cũng có thể miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn mấu chốt của thánh nhân. Có lẽ ký kết minh ước trận doanh chính là lựa chọn không tồi. Hiện nay ta chỉ là cường giả vương cấp tuy rằng biết bí mật thành đế, nhưng sau này sẽ tiếp tục tu hành như thế nào? Từ đế cấp tấn chức hoàng cấp, từ hoàng cấp tấn chức thánh cấp ta đều tỉnh mê mê không hiểu ra sao. Chắc chắn cần người có kinh nghiệm chỉ điểm nhiều hơn nữa. Hơn nữa, việc đúc tiên nang tuyệt phẩm còn cần những thứ gì ta cần hiểu biết mới có thể tránh đi đường vòng. Thêm nữa ký kết minh ước trận doanh mới có thể di chuyển dân cư Tinh Châu với quy mô lớn, để làm lớn mạnh thế giới tiên nang của mình. Đây cũng là điều ta cần nhất. Sau khi cẩn thận cân nhắc một lát, Sở Vân ngẩng đầu, hạ quyết tâm. Được rồi, ta cùng Tinh Thánh tiền bối ký kết minh ước trận doanh này. Tuy nhiên thời gian quyết định là 5 năm, hy vọng Tinh Thánh tiền bối có thể hiểu cho. 5 năm, Tinh Thánh không thể không nhíu mày. Thời gian này thật sự quá ít, đối với thánh nhân gần như là bất diệt, một ức năm tương đương với một năm của người bình. Thường, 5 năm tính gì? Số lẻ cũng không bằng. Chỉ vừa mở mắt nhắm mắt một cái đã trôi qua, cũng được trước hết cứ 5 năm đi, ta rất có niềm tin ngươi sẽ tiếp tục ký kết minh ước với ta. Tinh Châu trẻ tuổi cỡ nào, có thể nói là phát triển không ngừng. Ngươi sẽ phát hiện nó là trận doanh tốt nhất để ngươi lựa chọn. Tiểu hài tử tinh thánh nhân cơ hội quảng cáo lớn, ký kết minh ước trận doanh không cần nhiều lời. Sau khi ký kết tiểu hài tử tinh, gocchuyenaudio.com, thánh vứt cho Sở Vân một khối tinh bài. Tinh bài này rõ ràng là một yêu binh tiên thiên tu vi cao tới 3.000 vạn năm. Nó được đúc bằng tiên thiên tinh tinh, giống như một mặt kính tinh xảo, rất hoa lệ. Tinh bài này không chỉ là yêu binh tiên thiên, còn là yêu binh nguyên bộ liên lạc với tinh thánh điện. Người có thể thực hiện vài nhiệm vụ ở trên đó, thu hoạch giá trị cống hiến của tinh thánh điện chúng ta. Cũng có thể thông qua nó, liên hệ cùng ngự yêu sư trận doanh. Còn có thể thông qua nó, mở ra đại đạo tinh quang. Sau này bất luận là ở châu nào thông qua tinh quang đại đạo có thể trở lại tinh thánh điện. Tinh thánh giải thích tỉ mỉ cho Sở Vân biết. Được rồi, chuyện chính là như vậy. Có vấn đề gì, người có thể tìm hiểu thông qua khối tinh bài này. Tinh thánh lúc lắc bàn tay nhỏ bé với Sở Vân. Vậy vãn bối cáo từ. Sở Vân khom người hành lễ, khi ngẩng đầu, phát hiện mình đã về tới thiên không chi thành. Mà tinh thánh điện trước mặt đã không thấy bóng dáng. Nếu không phải Tửu Hào Vương ở bên cạnh hỏi, cùng với tinh bài trong tay, Sở Vân gần như đã nghĩ mình vừa nằm mộng. Chuyện này, nói ra rất dài. Chúng ta về Chư Tinh Quốc trước, sau đó nói chuyện sau. Sở Vân nhìn Tửu Hào Vương nói, hiện nay thiên ngoại tinh ma đã không còn, tất nhiên Tửu Hào Vương có thể sử dụng được tiểu bảo thạch mật môn. Lúc gần đi, Sở Vân dự tính thu thiên không chi thành đã bị hỏng một nửa vào thế giới tiên nang. Nhưng tay vừa mới chạm đến tiên nang tuyệt phẩm, hắn bỗng nhiên ngẩn ra, vỗ vào trán. Đúng rồi, trong thế giới tiên nang của ta còn có một thiên ngoại tinh ma. Gặp được tinh thánh điện thật sự là huyền bí vạn phần, vượt quá sự tưởng tượng, khiến Sở Vân cũng quên mất con thiên ngoại tinh ma này. Lúc này, vội vàng đưa thần niệm vào, nhưng hắn lại không thấy bóng dáng của thiên ngoại tinh ma của Tửu Hào Vương. Chẳng lẽ nó đã bị giết chết sao? Nhưng thông qua tin tức từ miệng yêu vật tiên tiên, Sở Vân lại biết được trong lúc yêu vật đại chiến, bỗng nhiên có một đạo tinh quang chiếu vào, hút thiên ngoại tinh ma đi. Thiên ngoại tinh ma là do tinh thánh bồi dưỡng, một thủ đoạn cuối cùng để khống chế cục diện. Xem ra hẳn là hắn ra tay. Nghĩ đến đây, Sở Vân không lo lắng, Thu Thiên Không Chi Thành đã bị hủy một nửa cùng với quái tiên đang hôn mê vào thế giới tiên nang. Sau đó hắn theo Tửu Hào Vương thông qua bảo thạch mật môn, về tới Chư Tinh Quốc. 3 ngày sau, trên yến hội, không thể tưởng tượng được tinh thánh vẫn chưa chết mà ở tinh thánh điện phía trên trời xanh. Con ta, việc này có thể nói là một kỳ ngộ thông thiên. Thư Thiên Hào buông chén rượu, cõi lòng đầy cảm khái. Thì ra chân tướng thế gian là như thế. Thật sự là được mở rộng tầm mắt, Bạch Miễn kêu to, thế mới biết bản thân ta thật nhỏ bé, mình có được thành tựu này, chẳng qua là muối bỏ biển. Hoa Anh ngửa mặt lên trời thở dài, ha ha, cửu châu trong thiên hạ tinh châu như thế, không hiểu được tình hình 8 châu khác thế nào. Quái tiên cười ha ha, một tay vuốt râu, trong mắt hiện lên hào quang lấp lánh. Quyển 7, Đan Châu Phong Vân, cách chương.